Thiếu phu nhân vô lại. Chương 830. Con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 18. Góc truyện audio.com. Con nói cái gì? Con bé đã mang thai rồi hả? Có cốt nhục Tịch gia chúng ta rồi hả? Không phải thân thể con Huyền không tốt sao? Làm sao đột nhiên mang thai hả? Là con của con sao? Xem ra là kỳ tích xuất hiện rồi. Ông lão cực kỳ cao hứng trách móc hai câu, nhất thời trừng mắt nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận nói. Vậy sao con không đem cháu dâu ta tới? Con xem con bé sủng nhi này nhu thuận, có bản lĩnh, đều có thể mang thai cháu ta rồi. Ông lão vừa nói, một bên cười không khép miệng được, toàn trên thân dưới kích động không thôi. Đi tới đi lui, đi nửa ngày, lại đột nhiên chỉ Tịch Giản Cận nói. Con quỳ xuống cho ta. Tịch Giản Cận căn bản là không thể làm gì, trước một giây chính mình nói với ông nội muốn lấy vợ, là Bạc Sủng Nhi, ông nhất thời nổi giận, định cùng mình đoạn tuyệt quan hệ thế nhưng hiện tại vừa nghe nói Bạc Sủng Nhi mang thai, lập tức thái độ thay đổi 180 độ, từng câu từng chữ khen Bạc Sủng Nhi các loại, giống như năm đó Bạc Sủng Nhi bắn cháu của ông vào bệnh viện, ghi hận cô trong lòng căn bản là giống như chưa từng xảy ra. Ai nha, ta biết mà, ông trời vẫn mở to mắt, cháu tôi có bản lĩnh, làm sao có thể không có con. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chúng ta nhất định phải xử lý hôn lễ, càng thịnh đại càng tốt, đúng đúng đúng, hai đứa đã đăng ký kết hôn, có chắt, làm tốt, làm thật tốt. Thật không hổ là cháu ta. Hiện tại quân cưới đã phê xuống chưa? Nói là ngày kia, Tịch Giản Cận trả lời một câu. Ông lão lập tức nhíu mày, cầm điện thoại lên, gọi mít cú, chửi loạn một hồi. Hiệu suất làm việc của mấy người sao thấp như vậy? Cái xét duyệt quân cưới kia tối nay phải làm tốt cho tôi, càng nhanh càng tốt, sau đó đưa đến Tịch gia cho tôi. Cô ô điện thoại, ông xã liền lập tức kích động không thôi nói. Con mang Sủng Nhi đến cho ta xem. Không không không, con dẫn ta đi xem Sủng Nhi, hiện tại nó có thai, không thể tùy tiện đi loạn, nên chú ý thân thể, chú ý thân thể. Ông lão nói xong, liền phân phó người chuẩn bị xe. Tịch Giản Cận vốn bị ông bắt quỳ trên mặt đất, hiện tại vội vàng đứng lên, nói ra. Ông nội, không được, chú Bạc không cho con cưới Sủng Nhi. Hiện tại chú Bạc rất tức giận, cách trương.